Vũ thần chúa tể, chương 2483, tiêu diêu chí tôn. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ này thiên giới trận đạo cao thủ cùng đan đạo cao thủ giống như hết sức ít ỏi. Ôm nghi hoặc, Tần Trần đi vào trong tàng thư các, có mục đạo huyền hạ phát thái thượng trưởng lão lệnh bài. Tần Trần tại đây trong tàng thư các tự nhiên không trở ngại. Người trước ở một bên nghỉ ngơi đi. Ta trước tự xem. Tần Trần hướng về phía Tần Đình Đình lời nói. Liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên cười nói. Chấm, ngươi giúp ta không ít. Bản tọa mới cho một mai thánh nguyên đan. Liền sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt đi. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần lông mày hơi động lòng. Một cổ linh hồn ba động. Bỗng dưng bắn ra. Tản ra mênh mông khí tức. Tại đây Tần Đình Đình không có nửa điểm phòng bị giữa. Trực tiếp chui vào thân thể đối phương. Tần Đình Đình cả kinh. Đang muốn ngăn cản. Nhưng sau đó mặt bên trên phơi bày ra sắc mặt vui mừng. Đây là thiên đạo quy tắc cảm ngộ lực. Tiền bối. Người người có thể truyền thụ quy tắc cảm ngộ. Tần Đình Đình thất kinh. Nàng là phàm thánh cảnh trung kỳ tu vi. Dừng lại ở cảnh giới này đã có không ít thời gian. Khoảng cách trung kỳ đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Này không coi vào đâu. Tối trọng yếu là, nàng chậm chạp còn không cách nào chứng kiến phàm thánh cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa. Bây giờ được Tần Trần quy tắc cảm ngộ. Trong cơ thể lực lượng lập tức dục dịch. Thậm chí có trực tiếp bước vào trung kỳ đỉnh phong cảm giác. Đồng thời, trước mắt thậm chí chứng kiến phàm thánh cảnh hậu kỳ con đường. Nàng có một loại cảm giác, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian bế quan, thậm chí có thể trực tiếp bước vào đến phàm thánh cảnh hậu kỳ. Điều này làm cho nàng làm sao không khiếp sợ. Phàm thánh cảnh đột phá, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu không nàng và Bàng Phong bọn họ cũng sẽ không đau đầu như vậy. Này không coi vào đâu. Tần Trần mỉm cười, gặp qua nhiều như vậy thiên giới cao thủ. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ thiên giới cao thủ cùng hạ giới cao thủ khác biệt. Tại hạ giới, một tên võ giả muốn đột phá đến thánh cảnh, nhất định phải cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Đồng thời, tại quy tắc lĩnh ngộ phía trên đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng, mới có khả năng đột phá đến thánh cảnh. Thế nhưng tại thiên giới bất đồng, thiên giới trời địa thánh khí cùng lực lượng bản nguyên quá nồng đậm. Một tên cường giả, chỉ cần thu nhận đầy đủ bổn nguyên cùng thánh khí, dĩ nhiên là có thể bước vào thánh cảnh, mà không cần tại trên quy tắc có bao nhiêu lĩnh ngộ. Điều này sẽ đưa đến, tại quy tắc lĩnh ngộ phương diện, thiên giới cao thủ thật không hẳn so hạ giới cao thủ mạnh. Đương nhiên, hạ giới quy tắc dù sao quá yếu. Rất nhiều vị diện quy tắc bản thân liền không mạnh. Vì vậy coi như là toàn bộ lĩnh ngộ. Cũng chưa chắc có thiên giới cao thủ lĩnh ngộ thiên giới quy tắc ra lông mạnh hơn. Vì vậy hạ giới cao thủ phi thăng thiên giới sau. Muốn tại trên thực lực có đột phá. Tương tự hết sức khó khăn. Nhưng Tần Trần bất đồng. Thiên Vũ Đại Lục là vũ trụ mở ra lúc Nguyên Đại Lục một trong. Lại thêm Tần Trần là Thiên Vũ Đại Lục thừa nhận vị diện chi từ. Cái này cũng đưa tới Tần Trần đột phá thánh cảnh độ khó cực cao. Nhưng tương tự, tại quy tắc phương diện, Tần Trần muốn so với thiên giới phàm thánh cảnh võ giả mạnh hơn. Càng không cần phải nói Tần Trần còn cảm ngộ dị ma đại lục quy tắc. Thậm chí thôn phệ thiên giới cường giả bổn nguyên. Còn có trời sinh đạo thể. Bất diệt thánh thể cùng không gian chi thể. Lại thêm Tần Trần cường hãn thực chất hóa linh hồn lực. Có thời gian bổn nguyên cùng tuế nguyệt trường hà trải qua. Đưa tới hắn ở một phương diện khác. Vượt xa thiên giới cao thủ. Vì vậy, hắn đơn giản thì có khả năng đề thăng thiên giới cao thủ cảnh giới. Ít nhất. Tại phàm thánh cảnh giai đoạn, Tần Trần đã sớm nhìn ra bản chất, mặc dù tại thiên giới trong, cũng hãn hữu đối thủ. Đa tạ tiền bối, Tần Đình Đình lập tức ngồi ở tàng thư các một góc. bế quan tu luyện lên. Mà Tần Trần lại mỉm cười. Tại đây trong tàng thư các khắp nơi liếc nhìn. Ào ào, Tần Trần bắt đầu trước lật xem dưới trong tàng thư các công pháp. Quyền pháp, kiếm pháp cùng bí tịch. Phát giác này cổ trung phái trong bí tịch. Xác định đều vượt xa thiên vũ đại lục thiên cấp công pháp. Thậm chí bình thường nhất một môn. Cũng có thiên cấp công pháp uy lực. Bất quá Tần Trần có một loại cảm giác. Nơi này sở hữu công pháp. Nếu so với cửu tinh thần đế quyết yếu không ít. Chẳng lẽ ta cửu tinh thần đế quyết tại thiên giới cũng là cực công pháp châu bò. Tần Trần chân mày cau lại. Đây không phải là không thể nào. Hắn tu luyện đến bây giờ. Còn không nhìn thấy có thể cùng cửu tinh thần đế quyết đánh đồng công pháp. Tối trọng yếu là, cửu tinh thần đế quyết là theo thần cấm chi địa được đến. Mà thần cấm chi địa lại là năm đó thiên giới chiến trường. Thậm chí có thánh chủ cao thủ ngã xuống trong. Nói không chừng này cửu tinh thần đế quyết. Chính là một vị thánh chủ công pháp cũng không nhất định. Đương nhiên, Tần Trần cũng không xem thường những công pháp này. Mà là nhanh chóng lật xem quá khứ. Hắn linh hồn lực quá mạnh. Có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Từng quyển bí tịch trong nháy mắt bị hắn lạc ấn trong linh hồn. Tiến hành chỉnh hợp, rất nhanh, hắn liền đem trong tàng thư các tương đối cao thâm bí tịch đều xem một lần. Trong lúc này, cũng chỉ có cổ trung phái mấy môn chấn phái bí kỹ coi như không tệ. Trong thì có thánh nguyên hóa chuông cái môn này cổ trung phái mạnh nhất chiêu thức. Cái môn này bí pháp, là cổ trung phái người sáng lập lưu xuống. Dùng hợp thánh nguyên cùng quy tắc chi lực, dùng hợp quy tắc cùng thánh nguyên càng mạnh, uy lực cũng liền càng mạnh, cho Tần Trần không ít dẫn dắt. Đương nhiên, bởi vì thánh nguyên hóa chuông là cổ trung phái bí mật bất truyền. Vì vậy dù cho hắn lật xem là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng tầng cao nhất mới có thể lật xem điển tịch. Cũng chỉ có đơn giản nhất giới thiệu cùng giải thích. Cốt lõi nhất ngưng luyện phương pháp cũng không có. Nhưng Tần Trần là ai? Hắn kết hợp trước đó mục đạo huyền thi triển cảnh tượng. Cửu tinh thần đế quyết vận chuyển. Tức khắc, vù vù, nhất đạo vô hình thân chuông tại Tần Trần quanh thân hiện lên. Này thánh nguyên hóa chuông đơn giản liền bị Tần Trần mô phỏng đi ra. Thật mạnh, Tần Trần lay động, tuy là này có Tần Trần đối quy tắc lý giải. Nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là cửu tinh thần đế quyết quá châu bò. Trực tiếp mô phỏng ra thánh nguyên kết cấu. Để cho Tần Trần cả kinh. Đương nhiên, trong này còn có Tần Trần đem linh hồn thực chất hóa sau. Thiên phú có tăng lên kinh người duyên cớ. Tần Trần không có ở bí tịch khu dừng lại quá lâu. Mà là đi tới bên kia tin tức khu. Ở chỗ này. Ghi chép có thật nhiều thiên giới tin tức, so Tần Đình Đình đưa cho Ngọc Giản muốn toàn diện quá nhiều. Hà, nguyên lai tại vô số vạn năm trước đó, thiên giới vậy mà thật bị người đánh vỡ qua. Nhưng về sau, bị một tên là Tiêu Diêu Chí Tôn cường giả liên hợp thiên giới rất nhiều thế lực lớn chữa trị. Mới có hiện tại bộ dáng, mặc dù so với viễn cổ thiên giới còn thập phần tàn phá. Nhưng cũng đã khôi phục không ít địa phương. Tần Trần lay động. Này Tiêu Diêu Chí Tôn là ai? Có thể chữa trị thiên giới. Còn có Chí Tôn. Chẳng lẽ thánh chủ trên cảnh giới liền gọi Chí Tôn sao? Mà càng làm cho Tần Trần lay động là. Này một tên Tiêu Diêu Chí Tôn chẳng những võ đạo thông thiên. Tại đan đạo cùng trận đạo các phương diện. Cũng có nghịch thiên tu vi. Tại cuốn này cổ thư ghi chép trong. Bởi vì thiên giới vỡ vụn, đưa tới vô số đạo thống mất, không có thể lưu truyền tới nay. Lại thêm thiên giới nguy cơ trùng trùng, ma tộc nguy cơ vẫn không có giải trừ. Vì vậy hôm nay thiên giới, sở hữu cường giả cuối cùng tâm nghiên cứu võ đạo, tăng thực lực lên, này đưa tới đan đạo cùng trận đạo các chức nghiệp thập phần suy tàn. Cường giả đỉnh cao thập phần ít ỏi. Cách chương.